chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3078, chương 3079, thủ hạ lưu tình. Vương Đại Đông mới bước vào cửa nửa bước, lập tức liền bị một nữ nhân cản lại. Nữ nhân này mang theo kim loại khung tròn trịa, mắt kiếng to, ánh mắt thanh tịnh, trên trán còn mang theo một chút ngây thơ. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn lấy nàng. Cái này người hắn chưa thấy qua, hẳn là gần nhất mới tiến công ty. Ta tìm Lạc Tổng. Vương Đại Đông không có sinh khí, mà chính là bình tĩnh nói ra. Cửa những người kia lại cả đám đều suy cười rộ lên. Cái này cái gì người a? Vừa đến đã há miệng muốn gặp Lạc Tổng. Khẩu khí thật là lớn a. Lạc Tổng là ai? Làm sao có thể gặp hắn? Đúng đấy, chúng ta cũng chờ thật nhiều ngày, đều không có gặp Lạc Tổng. Chỉ bằng hắn cái bộ dáng này, cũng không cảm thấy ngại tới gặp Lạc Tổng. Bọn họ tại dưới đáy nói nhỏ nói, thanh âm không lớn, nhưng là có thể nghe được rất rõ ràng. Vương Đại Đông sắc mặt không thay đổi. Cái kia ngăn lại hắn nữ tử đầy đầy kính mắt nói ra. Lạc luôn nói qua, các người ai cũng không gặp. Bên cạnh cái kia đánh lấy bông tai thanh niên cười nói. Đừng nản chí, người không là cái thứ nhất bị chửi mắng té tát. Vương Đại Đông liếc xéo hắn liếc một chút. Cảm thấy người thanh niên này có chút dối trá. Nghe lấy hắn nói chuyện, dường như mỗi một chữ đều có gai. Bọn họ vào không được. Nhưng là Vương Đại Đông khác biệt. Hắn vô cùng có kiên nhẫn nói với nàng. Cũng được, ta cho các ngươi Lạc Tổng gọi điện thoại. Vương Đại Đông nói, thì móc điện thoại di động. Sau đó đã nhìn thấy mọi người sắc mặt cái kia ẩn cười biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời thì nhíu mày. Tại nhìn nàng một cái, khóe miệng nàng có một tia không thể phát giác cười lạnh. Sau đó, Vương Đại Đông gọi Lạc Tuyết điện thoại. Phát hiện nàng đã tắt máy. Các ngươi đều đi thôi. Lạc Tổng đã thông báo, không có thời gian cùng các ngươi xem mắt. Nàng đây là đối tất cả mọi người nói, nhưng bọn hắn đều thờ ơ, vẫn là tại một bên cười, rất hòa thuận, điện thoại đánh không thông. Vương Đại Đông muốn trực tiếp đi vào, không nghĩ tới bên người người thanh niên kia liền đem Vương Đại Đông cản lại nàng. Lần này hắn không có khách khí. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn cản ở phía trước chính mình. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ngươi muốn thế nào? Khóe miệng của hắn cười tà nói. Không muốn thế nào? Chúng ta không tiến vào. Dựa vào cái gì ngươi muốn đi vào? A, Vương Đại Đông nhất thời thì một mặt lạnh lùng. Ta có vào hay không liên quan ngươi nhóm đánh giám. Khác ngăn cản đường đi. Ta tính khí không thế nào tốt. A. Thật là đúng dịp a, ta tính khí cũng không thế nào tốt. Ngăn lại Vương Đại Đông thanh niên khóe miệng vung lên, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Vương Đại Đông. Cho ngươi ba cái trong nháy mắt thời gian, không tránh ra, tay đánh đoạn. Vương Đại Đông dựng thẳng lên ba ngón tay, trong lòng không có không gợn sóng nói ra. Ha ha, hắn đối Vương Đại Đông lời nói làm bộ không có nghe nói. Càng nhanh thì không sợ Vương Đại Đông có thể đối với hắn làm ra cái gì tới. Ba cái trong nháy mắt thoáng qua tức thì, thanh niên vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Vương Đại Đông trước mắt. Sau lưng cái nào muội tử đẩy đẩy kính mắt lui về sau. Vương Đại Đông cắt không chần chờ chút nào, lúc này chụp vào hắn một cái bả vai. Ngươi làm gì? Sắc mặt hắn nhất thời thì biến sắc khó nhìn lên. Người chung quanh cũng là không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Cô em gái kia giấy trong mắt càng là xuất hiện một vệt bối rối. Vương Đại Đông nghe thấy hắn lời nói, khóe miệng cười yếu ớt nói. Còn có thể làm gì? Mượn ngươi một cánh tay. Ngươi dám. Hắn hoảng sợ nói chuyện đều không lưu loát lên. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng là lại dẫy không mở Vương Đại Đông trói buộc. Vương Đại Đông tay tựa như cái kìm đồng dạng đem hắn tay chết nắm. Lực lượng kia để trong lòng hắn vô cùng khủng hoảng. ta có cái gì không dám. Vương Đại Đông nói ra, trên tay đang muốn phát lực, chỉ nghe thấy Lâm Tử Hân lời nói. Vương Đại Ca, thủ hạ Lưu Tình, Lâm Tử Hân lo lắng chạy tới. Người cửa muội tử lập tức tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Vội vàng đi lôi kéo Lâm Tử Hân cánh tay nói ra. Tử Hân tỷ, mau ngăn cản bọn họ. Bọn họ muốn đánh lên. Lâm Tử Hân tê cả da đầu đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Nói với hắn, Đại Đông ca, hắn là Lục Chi Phong Lục thiếu gia. Không thể động đến hắn. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy bị chính mình nắm ở trong tay. Thanh niên, thật không nghĩ tới hắn là người Lục gia. Lục Hành biết rõ vừa vặn rất tốt. Vương Đại Đông không phải hỏi nói. Lục Chi Phong sắc mặt nhất thời thì biến đến khó chịu. Lục Hành biết rõ là hắn thúc bá bối phận. Hắn cũng biết cái này thúc bá tai nạn xấu hổ. Bây giờ bị Vương Đại Đông nhắc đến, hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu biết ta là Lục Chi Phong, còn không buông tay, hắn đối với Vương Đại Đông gầm thét. Tại Vương Đại Đông trên tay giãy giụa một phen, nhưng là Vương Đại Đông cũng là không thả hắn. Cái này người ai vậy? Thậm chí ngay cả Lục ra mặt mũi cũng không cho. Mà lại, nhìn Lâm thư ký đối với hắn xưng hô, giống như quen biết hắn. Trách không được cái này cả gan làm loạn, dám trực tiếp xông lạc tổng văn phòng. Người chung quanh đối Vương Đại Đông sinh ra hứng thú. Lục Chi Phong sắc mặt biến lại biến, vô cùng phong phú. Lâm Tử Hân sau lưng cái nào muội tử cũng không khỏi được nhiều nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Làm sao cũng không nghĩ đến, một cái nhìn lấy phổ phổ thông thông người thậm chí ngay cả Lục gia cũng không sợ. Ngươi là ai? Lục Chi Phong không hiểu sợ lên, tại Vương Đại Đông trên tay vô cùng phấn chấn lấy thân thể. Nào có soái ca bộ dáng, Vương Đại Đông không có trả lời hắn. Lâm Tử Hân đã vì Vương Đại Đông mở miệng, hắn là Lạc tổng bạn trai. Ách, thì hắn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia râu ria xồm xoàm nam nhân. Cái nào muội tử sắc mặt cũng là biến lại biến. Căn bản không dám tưởng tượng Vương Đại Đông như vậy không nhìn tướng mạo. Lục Chi Phong gầm hét lên. Cái gì bạn trai? Lạc Tuyết phụ thân nói qua. Con gái nàng không có có bạn trai. Hiện tại có. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, để linh hồn hắn run lên. Nhưng hắn vẫn là quật cường nói ra. Ngươi nói láo. Ngươi khẳng định là Lạc Tuyết mời đến diễn viên. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Tử Hân nhìn lấy Vương Đại Đông còn tại nắm bắt Lục Chi Phong tay. Liền kiên trì nói ra, Vương Đại Ca, ngươi có thể hay không thả Lục Thiếu, nếu là hắn có cái gì vạn nhất, Lạc Tổng bên kia cũng không dễ chịu. Lục Chi Phong nghe vậy, lực lượng cũng không khỏi đến đủ lên, trên mặt khôi phục trấn định, không hổ là thư hương môn đệ. Vương Đại Đông cau mày một cái, Lục Chi Phong cũng không sao cả chọc giận chính mình, cho nên Vương Đại Đông liền đem buông tay ra. Lục Chi Phong sắc mặt tái xanh nhìn lấy cánh tay mình. Chỗ nào đã bị Vương Đại Đông bóp tử thanh, ngươi chờ đó cho ta. Hắn để lại một câu nói phẩy tay áo bỏ đi. Hắn người ánh mắt đặc sắc nhìn lấy Vương Đại Đông, có trò vui nhìn. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đi cùng hắn tính toán. Mà chính là nhấc chân thì tiến Lạc Tuyết văn phòng lần này. Không có người tại ngăn cản. Cái kia cùng sau lưng Lâm Tử Hân muội tử thấp thỏm trong lòng không thôi. Sợ Vương Đại Đông sẽ ở Lạc Tổng trước mắt cáo nàng dày. Nàng vừa mới theo tốt nghiệp đại học. Trong nhà giới thiệu mới tiến tốt như vậy một cái công ty. Nàng cũng không muốn làm chưa có một tháng liền bị cuốn gói. Tử Hân tỷ, nàng lôi kéo Lâm Tử Hân cánh tay. Hy vọng nàng có thể giúp nàng. Lâm Tử Hân vỗ vỗ tay nàng. Ra hiệu nàng an tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.